đề mục số 29, ban tặng cho người khác. Bàn tay tặng đóa hồng bao giờ cũng còn phảng phất mùi thơm. Tuyết Danh. Tặng quà là để thể hiện tấm lòng tốt lành của mình dành cho người khác. Nhưng trong thực tế, dù người tặng quà cho nhau chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm hay là mưu cầu danh tiếng. Và đôi khi, những phẩm chất từ thiện cũng mang tính chất nghĩa vụ hơn là nghĩa cử nhân ái. Khi tôi ở vào độ tuổi đang lớn, giáo xứ nơi tôi ở đã ấn định mức đóng góp cho nhà thờ của mỗi gia đình là 10% thu nhập. Mỗi khi cảm thấy số tiền quyên góp được ít, các viên chức nhà thờ lập tức nhắc nhở giáo dân bằng một buổi thuyết giảng về vấn đề này. Thế là sau đó người ta đóng góp nhiều hơn vì sợ bị mắc tội và sợ không được vào cổng thiên đàng. Tất nhiên không phải món quà nào cũng mang theo nó những mục đích riêng. Vào những dịp lễ, chúng ta có thể thấy rất nhiều người hào phóng tặng quà cho nhau. Một số người nổi tiếng và dư dật trong mong muốn dùng ảnh hưởng và sự giàu có của mình để góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Trong nhiều trường hợp, những trải nghiệm cá nhân đã thúc đẩy họ đến với hoạt động từ thiện. Sự đóng góp không mệt mỏi của Elizabeth Taylor trong việc chữa trị cho bệnh nhân S xuất phát từ việc bà đã mất nhiều bạn bè và đồng nghiệp vì căn bệnh thế kỷ này. Tình trạng thiếu ăn của Audrey Hepburn trong chiến tranh thế giới thứ hai khi Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan và việc trợ giúp thực phẩm thuốc men của UNICEF đã khiến cho Audrey Hepburn sau này quyết định trở thành vị đại sứ đặc biệt cho tổ chức UNICEF nhằm giúp cải thiện tình trạng đói nghèo của trẻ em ở châu Phi và châu Mỹ Latin. Chuyến lưu diễn gây quỹ xây nhà cho trẻ em bị lạm dụng đã đưa nữ diễn viên Stella Ward đến cộng tác với hãng Gà Đắng Kentucky thực hiện chương trình vì trẻ em, mua 25 hectare đất để xây dựng cơ sở chăm sóc các em bị lạm dụng và bỏ rơi. Bạn không cần phải giàu có mới có thể chia sẻ cùng người khác. Một hành động hảo tâm, dù là nhỏ bé, vẫn rất đáng trân trọng. Tấm lòng chân tình của bạn có thể thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như là giúp tiền bạc, tặng vật phẩm, bày tỏ tình yêu thương, giúp công sức, thực phẩm, lời khuyên, hoặc thậm chí chỉ cần lắng nghe người khác. Khi bạn biết ban tặng cho người khác một cách vô điều kiện, cũng là lúc bạn đang gieo những hạt giống yêu thương. Chúng sẽ nảy mầm và dần lớn lên, làm dịu mát tâm hồn mỗi người. Bạn hãy nhớ rằng, những gì bạn cho đi sẽ được nhận lại gấp 10 lần và hơn thế. Có thể sự cho đi và nhận lại không giống nhau về hình thức, nhưng chắc chắn bạn sẽ được đáp trả dưới một hình thức khác. Trong cuộc đời này, hoặc là ở một kiếp sau, như là nhiều tôn giáo từng khẳng định, cô bạn Danette của tôi rất thích tặng quà, và điều đó xuất phát từ tấm lòng của cô. Cô không bỏ lỡ một dịp lễ Tết sinh nhật hay một sự kiện đặc biệt nào để viếng thăm và bày tỏ tình cảm sự hào phóng đối với mọi người. Mỗi món quà của cô đều ẩn chứa sự quan tâm và tấm lòng yêu thương. Điều này khiến tôi thấy hạnh phúc và biết ơn mỗi khi nhận được quà tặng của cô. Đây cũng là cảm xúc tôi có được khi tự mình tặng quà cho một người nào đó. Chính niềm hạnh phúc và lòng tri ân của họ đã là một món quà tuyệt vời dành tặng cho tôi. Cho cũng là nhận, và để được nhận, mỗi chúng ta đều phải biết cho đi. Bởi vậy, cho hay nhận cũng chỉ là một mà thôi. Nói theo cách của Audrey Hepburn, thì chia sẻ cũng đồng nghĩa với cuộc sống. Khi bạn không còn muốn cho ai điều gì nữa, cũng có nghĩa là cuộc đời bạn không còn gì đáng để sống. 5 cách trao tặng nhiều ý nghĩa. Hãy tặng quà cho người khác một cách vô tư. Có thể cho mà không cần xưng danh tánh. Đừng bao giờ mong đợi sự hảo tâm của mình được đền đáp. Hãy chủ động giúp đỡ người khác trước khi họ lên tiếng, nếu bạn biết rằng họ đang cần. Mỗi sáng hãy tự hỏi xem bạn có thể giúp gì cho những người xung quanh, và thực hiện ngay điều bạn nghĩ.